Chương 31, ở chung sinh hoạt. Phi tái hội trưởng cổ động hội viên nhóm phản kháng xì hội, đồng thời nhục mạ xì thành viên nhóm là đồ đần thân là xì hội thứ 6 tịch nghị viên. Câu nói này ta cũng không thể xem như không có nghe được nha. Đường Vũ nhàn nhạt nói một câu, trực tiếp đem cái kia nhiệt huyết không khí sôi trào phá hư đến sạch sành xanh. Người khác còn tốt, mà cả dồ mặt lúc này liền thay đổi xanh mét hai, xoay đầu lại nhìn xem Đường Vũ. Bánh bông lan xì hội người làm sao lại ở chúng ta trong công hội đồ đần, hắn một mực đều ở nơi này, lần này xong đời chúng ta có thể hay không bị bắt đi ngồi tù. Đường Vũ một câu phảng phất một cục đá đầu nhập vào trong hồ, tóe lên từng tầng một gợn sóng, nguyên vốn là không an tĩnh gì tài hiện tại càng thêm không bình tĩnh. Dẫn sói vào nhà ác xì hội người quả nhiên hèn hạ chúng ta trong công hội lại có nằm vùng lại no y, chúng ta muốn hay không giết hắn diệt khẩu ý kiến hay cứ làm như thế, đây là chính quy công hội sao, này đều thương lượng lên giết người diệt khẩu. Đường Vũ đột nhiên cảm thấy đem chuyện này có cần phải hướng về phía ác xì hội hồi báo một chút. Tất cả im miệng cho ta, mà cạ rộ một tiếng gầm thét, tất cả mọi người cứ thế mà ngừng lại. Mạ cạ rộ một cái vươn mình, đứng ở trên quầy, một mặt chấn định nhìn xem Đường Vũ. Chăm chăm hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí liền lâm vào giằng co. Ách ách ách ách, một bên lũ sĩ kinh hãi nhìn xem Đường Vũ, bình nghị viên của quốc hội vờ ơ y ma ngay ở chỗ này, mà lại còn trẻ như vậy, trọng yếu nhất chính là, mình muốn gia nhập công hội bây giờ lại bị tóm gọn. Lucy lúc này vô cùng chờ mong lấy, mà cả rổ đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì đem sĩ hội cho bãi bình. Tại Lucy vô cùng ánh mắt mong chờ bên trong, mà cả rổ mở miệng, mang theo nồng đậm uy áp nói ra, hôm nay ngươi không thấy gì cả, không có cái gì nghe được bá khí chắc lậu công, có tất cả người nghe được mà cả rổ câu nói này, đều hưng phấn đứng lên. Đừng quên 7 năm qua tiền phạt đến tột cùng là ai hỗ trợ bổ sung còn có, đến tột cùng là ai tại sĩ hội cho ngươi đi cửa sau bản báo cáo một bộ phận, đến tột cùng là ai giúp ngươi ngăn lại còn có lần trước mấy cái cấp S nhiệm vụ, đến tột cùng là ai giúp ngươi lãm xuống lần trước tiền thưởng, đến tột cùng là ai giúp ngươi bổ sung, ta nhớ được lần trước người khác bất nhã chiếu còn giống như tại trên tay của ta. Đường Vũ thản nhiên nói, thế nhưng trước mặt mạ cả rổ phảng phất biến thành người khác. Giống như, vẫn như cũ mặt không biểu tình hung có thành tựu trúc. Cái này mạ cả rổ mở miệng, lại chàng tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Mời ngươi thả chúng ta một ngựa đi, ba nhờ ba nhờ ba nhờ, tất cả mọi người té ngã, bọn hắn cảm giác phảng phất đầu gối của mình trong mơ hồ một tiễn, khốn nạn đem chúng ta chờ mong trả cho chúng ta, dù là Đường Vũ đã sớm chuẩn bị, vừa uống xong rượu cũng thiếu chút phun ra ngoài. Loại này siêu bày ra thật không sao sao, hội trưởng ngươi tiết tháo đâu, ngươi còn có hay không hạn cuối, hội viên nhóm khẳng định sẽ đối với ngươi thất vọng. Đường Vũ khỏe miệng mơ hồ co quắp một thoáng, có thể làm được loại tình trạng này, nên nói là nhân tài sao, gì tài vui tay vui mắt nháo kịch đảo mắt liền bị người khác quên hết đi, mọi người cái kia để làm chi. Lucy gia nhập khiến cho gì tái lại một lần nữa đốt lên, sau đó liền là yến hội. Cũng là mạ cả rổ có thế có thể đã quên. Hắn nhưng là đem sĩ hội bản báo cáo QNZ ném đi, ngày mai nếu như Đường Vũ đi sĩ hội báo cáo, đoán chừng là có thể thấy mà cả rổ lệ rơi đầy mặt ở bên trong viết kiểm điểm. Hôm nay Lucy rất vui vẻ, rốt cục gia nhập nàng hướng tới công hội mọi người đối nàng QNZ rất nhiệt tình, không có bởi vì nàng là một người mới mà làm khó nàng, mặc dù mọi người có đôi khi hết sức sư tờ chỉ, thế nhưng cùng với mọi người đều rất vui vẻ. Lucy rời đi phỉ tải, đi qua một đoạn không lâu lắm đường, đi vào chính mình ở phòng ở so từ bản thân nhà tới nói không lớn, nàng cũng chỉ là thuê một cái phòng, thế nhưng bây giờ lại là nàng duy nhất có thể trô đặt chân. Ta trở về đẩy cửa ra, Lucy tượng trưng nói một câu, trong phòng là không thể nào có người đáp lại, thế nhưng nàng vẫn là nói ra, coi như chỉ là cho mình một cái an ủi. Hoan nên trở về, hôm nay cảm giác thế nào? Đường Vũ đi đến Lucy bên người, tiếp nhận trong tay nàng hành lý, cũng không quay đầu lại hỏi. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, ta cu nở dê rất vui vẻ, Lucy mơ mơ màng màng trả lời một câu, lập tức nhìn về phía Đường Vũ, một mặt khiếp sợ nói ra, ngươi làm sao lại tại ta nhà, Lucy ngươi không sao chứ, chúng ta không phải ở cùng một chỗ sao? Đường Vũ đem trong tay hành lý buông xuống, quan tâm nói. A, xem ra là ta hôm nay quá mệt mỏi, Lucy giật mình chứa nhẹ gật đầu, đi tiến gian phòng trực tiếp tranh tại giường bên trên. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó không đúng vậy, chúng ta làm sao lại ở cùng một chỗ, mặc dù ta đối với ngươi cũng có hảo cảm, nhưng, thế nhưng này cu nở dê quá nhanh đi, Lucy đột nhiên một cái vươn mình, chỉ Đường Vũ đỏ mặt nói. Không đúng không đúng, ngươi là thế nào tiến vào phòng ta? Lũ sỉ, ngươi không sao chứ? Đường Vũ một mặt phiền muộn, mặc dù hắn đối lũ sỉ hết sức có ý tưởng, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa có hướng dẫn đâu, hiện tại độ thiện cảm cứ như vậy cao. Loại này siêu bày ra cu nở dê quá khoa trương đi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi đến tột cùng là vào bằng cách nào? Lũ sỉ xấu hổ đỏ mặt, nàng vừa vặn giống nói cái gì không nên nói. Ta là cái phòng này chủ thuê nhà. Không sai đi, nói xong Đường Vũ lấy ra khế nhà. Lũ sỉ gật đầu. Đây là ngươi hợp đồng không sai đi, Đường Vũ lại lấy ra hợp đồng. Lũ sỉ gật đầu. Trên hợp đồng có nói qua có đôi khi sẽ cùng người khác cu nở dê thuê, không có sai đi, Đường Vũ chỉ trên hợp đồng một đầu cuối cùng. Lũ sỉ gật đầu, lập tức ngẩn người. Chờ một chút, trên hợp đồng không phải nói chỉ là đồng tính sao? Lũ sỉ chỉ trên hợp đồng một đầu cuối cùng. Bây giờ Đường Vũ cu nở dê vào ở tới, chẳng lẽ Đường Vũ là ta là chủ phòng không? Còn này nhóm Đường Vũ điềm nhiên như không có việc gì no y a. Lũ sỉ gật đầu. Chờ một chút, vậy ngươi vì cái gì có khả năng tiến vào phòng ta? Ta là chủ phòng, ta có chìa khóa a. Lũ sỉ gật đầu. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền muốn ở cùng một chỗ, nói cách khác ở chung. Đường Vũ vẻ mặt chấn định rồi. Ra tay, Lũ sỉ cu nở dê hơi giật mình cầm tay. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.